Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 99, chim di trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Lê Mạn nhận được cuộc gọi từ Tư Phán Phán. "Lê Mạn, tôi suy nghĩ cả buổi chiều rồi. Cô nói Trì thiếu gia sắp kết hôn. Cô dâu là cô à?" Lê Mạn cười nhạt, "Không phải, vậy tại sao anh ta bảo tôi nhờ cô xin một vai diễn trong phim?" Trong đầu Lê Mạn nhanh chóng hiện lên hình ảnh các nhân vật trong kịch bản. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Phim này thuộc thể loại tôn vinh các ngôi sao. Cô gần như chỉ là người mới, rất dễ bị khán giả lãng quên. Trừ khi Tư Phán Phán nghe giọng điệu bình tĩnh của cô qua điện thoại." Chợt nhận ra, Lê Mạn đã thay đổi. Khi học kỳ đầu năm nhất, lúc mới đến Bắc Kinh, Lê Mạn còn nói chuyện pha lẫn giọng địa phương Lỗ Thành. Khi ấy, chính Tư Phán Phán, người thuộc khoa nghệ thuật, đã dẫn đầu cả nhóm cười nhạo gọi cô là gái quê. Mùa hè năm đó, các nữ sinh khác đều diện váy áo sặc sỡ như những cánh bướm xinh đẹp. Chỉ có Lê Mạn vẫn trung thành với quần jean, áo phông trắng, giày thể thao trắng, mái tóc đen dài thắt bím đến tận eo. Khuôn mặt mộc thanh thuần không son phấn. Tại buổi tiệc chào đón tân sinh viên, khi Tư Phán Phán cùng nhóm nữ sinh khoa nghệ thuật trình diễn vũ đạo duyên dáng, Lê Mạn bất ngờ bước lên sân khấu, cất giọng hát tiểu điều sơn y mông. Giọng ca của cô áp đảo toàn bộ tiết mục khác, được bình chọn là tiết mục xuất sắc nhất đêm, và cũng trở thành nữ thần học bá gần gũi nhất trong lòng sinh viên. Khi đó, Tư Phán Phán chua chát buông một câu, "Quê mùa đến cực điểm lại thành ra đẹp và." Lê Mạn vẫn bình tĩnh đáp lại, "Bướm dù có bay đẹp thế nào, cũng từng là sâu mà thôi." Khi ấy, Tư Phán Phán chỉ cảm thấy cô gái này có chút gai góc, có chút sắc sảo, nhưng lại mang khuôn mặt yếu đuối khiến người ta dễ dàng xem nhẹ. Chỉ là lúc đó Tư Phán Phán vẫn còn đắm chìm trong những cuộc vui xa hoa. Tự lừa mình rằng việc theo chân các ông chủ truyền thông, tham gia đủ loại tiệc rượu hào nhoáng là bước đường trở thành người phụ nữ của đại gia. Đến khi ngoảnh lại, Lê Mạn đã là thực tập sinh của Hoa Tân Xã. Còn cô, bị đánh đến sảy thai, lại bị luật sư của gã đàn ông kia kiện vi phạm hợp đồng, buộc phải trả lại toàn bộ những món quà đắt tiền gã từng tặng. Tư Phán Phán nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Lê Mạn, có được cơ hội này không dễ dàng gì. Tôi nghe theo sắp xếp của cô. Vậy thì đóng vai mẹ nam chính đi." Một người phụ nữ lớn tuổi, kiên quyết không khuất phục trước kẻ địch, cuối cùng hy sinh anh dũng. Tuy số cảnh quay không nhiều, nhưng đây là một vai rất ấn tượng. Tư Phán Phán sững người, cô mới 20 tuổi, chưa từng đóng vai người già bao giờ. Giọng Lê Mạn vẫn bình thản tiếp tục, "Nếu cô thể hiện xuất sắc, giai đoạn quảng bá sau này, hình tượng một cô gái 20 tuổi hóa thân thành phụ nữ 50 tuổi có thể trở thành điểm nhấn giúp cô lội ngược dòng trong sự nghiệp diễn xuất." Giọng điệu cô không có chút thương lượng nào, diễn viên phải lấy thực lực làm gốc. Muốn dựa vào nhan sắc để nổi tiếng ư? Xin lỗi, thứ không thiếu nhất trong giới giải trí chính là những gương mặt xinh đẹp. Mà bộ phim của tôi không cần bình hoa di động. Nói xong, cô mới nhận ra, từ bao giờ, giọng điệu của mình cũng mang phong cách sắc bén của Trì Vì. Đột nhiên, cô hiểu ra một số đặc điểm của những người như anh ta. Vì đã thấy quá nhiều, vì chẳng thiếu thứ gì, nên họ cũng chân thực nhất, không màu mè, không giả tạo, người có thực lực thì tiến lên. Tư Phán Phán bật cười, "Lê Mạn, tôi nghe cô, tôi sẽ đóng, nhưng tôi thật sự tò mò, vai trò của cô trong bộ phim này là gì?" "Đừng nghĩ nhiều, chẳng là gì cả." Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. 10 giờ tối, Lê Ngọc Phân liếc nhìn cửa sổ tầng 2, ánh đèn dịu nhẹ hát ra, mờ ảo ấm áp, bà đi xuống bếp hâm nóng một ly sữa. rồi lên tầng 2, gõ cửa thư phòng, Mạn Mạn, âm thanh gõ bàn phím vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tựa như tiếng mưa rơi tí tách ngày hè, Lê Mạn đang mặc một chiếc váy lụa xanh diên vĩ, chăm chú làm việc trên máy tính. Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài phỏng vấn Diệp Quân Dật mà cô đã hứa hoàn thành. Xem như một cách đền bù cho cuốn sách bị hỏng, cô không thích nợ ai, đặc biệt là nợ Diệp Quân Dật. Mạn Mạn, uống sữa rồi đi ngủ sớm đi con. Lê Ngọc Phân tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn con gái. Không muộn đâu à, cô bé nhận ly sữa, uống từng ngụm nhỏ, mắt cười cong cong. Lê Ngọc Phân nhìn đôi mắt ấy, bà lo lắng, liệu nó có đang giả vờ vui vẻ không? Giờ này vẫn chưa thấy Tống Khinh Thần về. Suốt cả tối, Lê Mạn không nhắc đến một chữ. Cô thực sự không để tâm sao? Làm mẹ, nhìn con gái yêu đương, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng. Yêu đương, chẳng khác nào trải qua một kiếp nạn. Thậm chí, ngay cả khi có tờ giấy chứng nhận kết hôn, cũng chưa chắc giữ được trái tim và thân thể của một người đàn ông. Trong mắt bà, nhân cách của Tống Khinh Thần không có vấn đề gì, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có người phụ nữ khác. Những điều này, bà chỉ giữ trong lòng, tuyệt đối không nói ra với Lê Mạn. Lê Mạn uống hết ly sữa, thoải mái đưa chiếc cốc trống cho mẹ. Mẹ đi ngủ đi à, con đợi anh Tống. Lê Ngọc Phân thản nhiên nhắc nhở, trước đây cậu ấy bận rộn, cũng không thường xuyên đến đây. Hôm nay anh ấy sẽ đến. Giọng Lê Mạn kiên định, anh ấy đã nói vậy. Tống Khinh Thần sau khi sắp xếp xong chuyện của cấp trên, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, đêm tháng 8 ở Lỗ Thành, đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nửa vời, không có ràng buộc gia đình. Tống Khinh Thần từ lâu đã quen với trạng thái, ngoài ngủ ra thì tất cả đều là công việc. Chỉ là, tối nay, ở nhà có Lê Mạn, khi anh sải bước về phía xe, một cậu bé chừng 4, 5 tuổi không biết từ đâu lao tới như một viên đạn nhỏ. Vèo, một cái, đâm sầm vào chân anh, cú va chạm vang lên một tiếng, cộp, rõ ràng, Tống Khinh Thần vội vàng ngồi xuống. Mỉm cười, có sao không, để chú xem nào, không đau à, con đã luyện công phu Trung Quốc, thiết đầu công, cậu bé vừa cười vừa nói bằng tiếng Trung ngọng nghịu, là một đứa trẻ lai vô cùng đáng yêu. Ngay sau đó, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn chạy tới, nói lời xin lỗi với Tống Khinh Thần, rồi bế bổng cậu bé đặt lên vai, hình ảnh cha con họ thật đẹp. Tống Khinh Thần nhìn theo một lúc, trong mắt gợn lên chút suy tư. Anh đang nghĩ, nếu Lê Mạn sinh cho mình một đứa con, thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Năm nay anh 32 tuổi, vì chưa kết hôn, chưa có con, đó là điểm duy nhất trong đời khiến anh bị gia đình soi mói không ngừng. Nhưng nghĩ đến cô bé 20 tuổi ấy, đột nhiên lại muốn châm một điếu thuốc, điện thoại chỉ vị reo liên tục. Tống Khinh Thần cau mày bắt máy. Cậu đang giục tôi chết hay gì? Đầu bên kia vang lên giọng trêu chọc của chỉ vị. Không làm phiền hai người đang làm tê, ình đấy chứ. Vậy nên, cậu tính giờ chuẩn quá nhỉ? Muốn khiến tôi bị liệt hay sao? Chỉ vị, cậu có độc à? Đối phương cười phá lên đầy ác ý. Nếu không phải nhờ chỉ vị xử lý một việc, Tống Khinh Thần đã cúp máy từ lâu. Hơn 10 năm qua, hai người đã quen với kiểu trò chuyện này. Trước mặt chỉ vị, Tống Khinh Thần là phiên bản thoải mái nhất của chính mình. Cậu thực sự nỡ để cô ấy đi à? Giọng chỉ vị đột nhiên nghiêm túc. Ánh mắt Tống Khinh Thần lóe lên chút phức tạp. Nhàn nhạt đáp, ở đâu cũng vậy thôi. Cô ấy ở Bắc Kinh, tôi cũng có đến mấy đâu. Cũng đúng, giờ cả nhà cậu chuyển về đây rồi. Muốn nắm tay Lê Mạn ra đường cũng khó. Hơn nữa, con bé đó có bao giờ tự nhận ra mình đã gây thù chuốc oán đâu. Cô ả Diệp Chi Thu lại rất giỏi kéo bè kết phái. Khuấy nước đục lên, ngay cả An Duyệt suýt nữa cũng bị cô ta lôi kéo. Chỉ để buôn mấy chuyện nhảm này, Tống Khinh Thần nghe mà thấy phiền. Ba chuyện chính, An Duyệt có bầu rồi, Lê Mạn đã nộp đơn, giấy tờ cũng làm xong. Vậy tôi cúp máy đây. Tống Khinh Thần im lặng hút hết điếu thuốc, đến khi đầu lọc cháy rát tay mới bừng tỉnh, nhanh chóng ném nó đi, nhai kẹo cao su rồi lên xe. Sau Tết, nhà họ Tống chính thức chuyển trụ sở ra Bắc. Thế cuộc đã định, ở Bắc Kinh còn có nhà họ Diệp, cụ Diệp, Diệp Quân Giật, Diệp Chi Thu, không ai là kẻ dễ đối phó, mà bản thân anh lại quá bận, bôn ba khắp nơi, một mình không thể che chở tất cả. Cách tốt nhất chính là để Lê Mạn, người vẫn còn đơn độc, rời xa trung tâm của cơn bão, đến một nơi an toàn hơn để tiếp tục phát triển. Mọi chuyện đều được xử lý rất kín kẽ. Tống Khinh Thần chỉ đề cập với ông ngoại, Lương Thụ Kiệt. Ông Lương đã thu xếp xong toàn bộ giấy tờ để Lê Mạn sang Hồng Kông. Một số thủ tục cần thiết tại Bắc Kinh thì giao cho chỉ vị lo liệu. Cả quá trình, Tống Khinh Thần đứng ngoài. Nếu ai tra hỏi, anh hoàn toàn có thể quang minh chính đại đáp lại bằng ba chữ: tôi không biết. Vì vậy, nửa năm trước khi nhà họ Tống chính thức bắc tiến, Tống Khinh Thần đã lặng lẽ sắp xếp để cục cưng trong tim của mình chuyển đến nơi xa nhất ở phía Nam. Sau kỳ nghỉ hè, Lê Mạn sẽ đến Đại học Hồng Kông theo diện sinh viên trao đổi từ Đại học Bắc Kinh. Thời hạn một năm, cách chương.